Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tưởng đành em là tiếng Anh của em lần này có lẽ là ao nữa rồi, còn tiếp tục nữa coi như em xong đời. Em thực sự không muốn phụ họa tiểu cô đâu mà, thực tế bức bách trước mắt có người quả thật đần độn. Anh cả không thương hại em gì cả, à quốc nước nở xì mũi. Nếu thực sự rớt, có tiền nắm đấm của anh mày càng không thương hại hơn không? Quan Tử Tề lành lạnh uy hiếp, có mỗi một học phần học 3 năm không qua nổi, còn ai bớt quái đản hơn thằng nhóc này chăng? Tao thì kiều mạng, tiếng Anh của chị giỏi không, kêu em với. À quốc dại giọng, đi ai gọi? À, có thể. Hy vọng dâng lên, cô trả lời ngay. Quan Tử Tề ngốc cũng hiểu mình trúng chiêu gì, đám người này đủ chờ vậy. Anh lạnh lùng đứng dậy, không nói một câu đi ra bên ngoài. Cứ thế thôi, vốn tưởng rằng anh sẽ trừng hai mắt lừa một cái, nhưng cái gì cũng không có. Thái độ hoàn toàn không sao cả, căn bản không để ý, lại làm cho ba người phía sau sửng sốt, ba mặt nhìn nhau. Cô cảm thấy thấp thỏm lo âu. Anh thực sự một chút cảm xúc cũng không có ư? Cô nghiêm chỉnh mỗi ngày đến, anh cũng nghiêm chỉnh mỗi ngày nhìn như không thấy. Cô muốn dạy tiếng Anh cho Á Quốc, anh mặc kệ cô. Cô muốn mỗi ngày đợi đến nửa đêm, anh mặc kệ cô. Anh bận chuyện anh, sẽ không đuổi ai. Cô sẽ không nói thêm cái gì. Sự tồn tại của cô đối với anh không chút ảnh hưởng. Cô nói xe có vấn đề, đợi quá muộn, nhờ anh đưa về. Anh mặt không chút biểu cảm trả lời lại. Không phải người nào tôi cũng chở. Sau đó tìm được số điện thoại của taxi, anh bảo tiểu cố kêu xe cho cô. Ghi nhớ số phone, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Rồi sau đó, Tử Tề, em đói bụng. Cô lấy dũng khí nhắc anh mua đồ ăn khuya, giọng mềm nhũn. Từ lúc quen biết đến nay, cô chưa từng nhõng nhẽo với anh như thế. À quốc cũng đủ thức thời, vì muốn cho cả hai người cơ hội lẻn ra ngoài. Tắt đèn trong xưởng, anh kéo cửa sắt, đầu cũng không quay lại đọc ra một chuỗi số. 2882-5252. Anh lại cho cô số điện thoại của tiệm pizza, giọng rất đều, một chút cũng không giống như đang nói giỡn. Thế anh thật muốn đi, cô vội vàng gọi. Anh, không ăn cùng em sao? Tôi chỉ ăn khuya với bạn gái. Lạnh nhạt bỏ lại một câu, đội mũ bảo hiểm, chân dài sải bước ra xe, dứt khoát đi. Không chút do dự, không hề quay đầu, sạch sẽ gọn gàng. Cô ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, thật lâu xong. Anh thực sự coi cô là người không có quan hệ. Cô cứu vãn, anh lần lượt lạnh nhạt đáp lại, lấy hành động nói cho cô. Hết thảy, thực sự đã chấm dứt, anh sẽ không quay đầu, cũng không có lý do quay đầu. Cô đều đủ thức thời nên biết những gì anh ám chỉ. Buông tha cho cả hai, đừng đến quấy rầy anh nữa. Nhưng, mỗi khi cô nghĩ như vậy, một tiếng nói khác sẽ cùng cất lên. Anh việc cô thừa nhận không chỉ như thế. Còn những thứ anh chịu đựng mà chưa từng có một câu oán hận, cô làm sao có thể bởi vì một chút suy sụp đã buông tay. Cho tới nay đều là anh trả giá, anh kiên trì lâu như thế, mà cô trước nay chưa vì tình cảm giữa bọn họ làm được gì. Hiện tại cũng nên đến lượt cô cố gắng, kiên trì. Bởi vì cô biết một khi cô buông tay, thật sự là xong hết. Cô không bỏ được anh. Vì thế cách một ngày cô thay đổi phương thức, mang đồ ăn khuya đến. Đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị cho anh. Hai con quỷ đói tiểu cố và áo quốc và cô kế toán về đối tác với xưởng sửa xe. Tất cả đều đã tụ lại ăn uống. Anh vẫn vùi đầu ở các món linh kiện, chuyên chú làm việc. Anh không đến ăn một chút sao? Cô đứng ở phía sau nhẹ giọng hỏi anh. Quán cháo lòng này rất ngon, cô chỉ mua đến cho riêng anh, muốn làm anh vui. Anh ngay cả đầu cũng không nâng. Tôi không ăn mấy thứ đó. Tiểu cố và Á Quốc đồng loạt dừng đũa, dừng ánh mắt quái dị nhìn cô. Dường như ngoài ý muốn khi cô ngay cả loại chuyện này cũng không biết. Ờ, Tào tỷ, anh cả không ăn nội tạng động vật đâu. Lòng này, gan này, phổi phế này tất cả đều không ăn. Làm sao có thể? Trước đây rõ ràng cùng cô ăn vài lần, cô còn tưởng rằng anh thích. Đột nhiên hiểu ra, không phải anh thích, mà là cô muốn ăn cho nên anh không nói. Nhưng đây là lý do sao? Ngay cả bọn tiểu cô cũng biết. Cô cùng anh thân mật bao lâu? Ngay cả thói quen thường thấy nhất cũng không rõ ràng. Nếu cô đặt nhiều tâm tư hơn lên người anh, sẽ phát hiện không khó khăn gì. Quan Tử Đàn nói mỗi lần có bạn bè đi đài chung, Tử Tề sẽ nhờ bọn họ mang về một hộp bánh khoai sọ đưa tới cho anh ta. Nhưng anh ta rõ ràng không thích ăn. Vì sao? Bởi vì người thích ăn là ai? Biết người là bạn trai sẽ chuyển cho cô. Anh biết tất cả về cô, thậm chí trong tình huống đó dùng phương thức của mình chiều chuộng cô. Cũng không mong chờ cô biết. Còn cô đã làm gì? Ngay cả món anh thích ăn hay không thích ăn cũng không biết. Đúng, xin lỗi, tìm đau. Cho tới giờ đều là anh nhân nhượng cô, dùng túng cô. Cô cứ đương nhiên bỏ qua anh. Cô từng cho rằng cho tới bây giờ không phải là anh nghĩ, anh muốn. Không sao cả. Không cần xin lỗi, từ lúc kết thúc, anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net